Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, oanh động thượng tầng. Tần Kiêu thông bác vừa ra, toàn lưới hướng gió lập tức cải biến, dù sao mọi người trong lòng cũng có một cây cái cân. Tần Kiêu lập trường rất rõ ràng, ta không giết hắn, ta sẽ chết. Đây là một loại phòng vệ chính đáng. Dư luận bên trên, vô số người ủng hộ Tần Kiêu. Càng lớn một bộ phận nguyên nhân là bọn hắn đối với cường giả e ngại. Nếu như lúc ấy là ta, chỉ sợ ta đã chết đi. Với lại đối phương là nguyên soái, ta là cô nhi, đối phương giết ta cũng không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Người ta có giết người danh ngạch, cường giả liền có thể lạm sát kẻ vô tội, muốn làm gì thì làm sao? Chỉ vì hắn là nguyên soái, Tần Kiêu không có làm sai, ta thậm chí cảm thấy đến giết đến tốt. Nếu là không có giết chết hắn, về sau Tần Kiêu tất nhiên sẽ bị trả thù. Không chỉ như thế, cái tin tức này còn truyền lại cho vô số người. Phế tinh liên minh tướng lãnh cao cấp nhìn thấy tin tức này cũng là cả kinh, cao cấp vũ kỹ là võ tông mới có thể miễn cưỡng học tập đến đồ vật. Rất nhiều võ tông cả một đời cũng chỉ có thể nắm giữ mấy cái trung cấp võ kỹ. Nhưng là nắm giữ một cái cao cấp vũ kỹ, liền có thể đem thực lực lớn lớn đề cao. Tần Kiêu một lần thông bác, chẳng những thay đổi dư luận, càng là bị tất cả võ tông thực lực trở lên tướng lãnh cao cấp truyền lại một đầu tin tức. Trong tay hắn có cao cấp vũ kỹ, muốn liền cho Lam Dực tha tội. Nguyên bản, Dư Chi lợi dụng mạng lưới quan hệ của mình, có thể cam đoan Lam Dực bình an, nhưng là một số người sẽ bỏ đá xuống giếng, chèn ép Lam Dực, thậm chí khả năng bóc lột Lam Dực quân đoàn, để bọn hắn nỗ lực tài sản to lớn. Đối với Tần Kiêu tới nói, một cái võ kỹ không tính là gì. Đối với những người khác tới nói, một cái võ kỹ đại biểu cho cường đại, võ tông cường giả, dù là đối phế tinh liên minh không có một chút cống hiến, chỉ bằng lấy thực lực, đều có thể cầm tới cấp giáo quân hàm. Mà cầu đối minh có cống hiến, tham gia qua chiến đấu người, càng là tấn thăng chức tướng quân vị, những người này đều là trong tay nắm quyền bỏ phiếu người, bọn hắn lại đều cần võ kỹ này. Lúc này, một tòa phủ tướng quân bên trong, một cái lão giả ngồi ở chủ vị, phía dưới khoảng chừng hơn 50 người, nhưng lại không có bao nhiêu thanh âm. Đây là phế tinh liên minh nổi tiếng nhất một cái gia tộc. Thi gia mặc dù không có ổn định nguyên soái, nhưng là một cái gia tộc ba võ vương thực lực, để gia tộc này tại phế tinh liên minh ở trong chiếm cứ địa vị trọng yếu. Ngồi tại chính giữa chính là chủ nhà họ Thi, Thi Thản. Hắn đã 322 tuổi, thọ nguyên lập tức liền muốn khô kiệt, nhưng là khoảng cách võ hoàng còn có một bước dài muốn đi. Chỉ sợ hắn nhân sinh chạy tới cuối cùng, chuyện này chúng ta vẫn là bo giữ mình đi. Thi Thản hiển nhiên không muốn tham dự đến chuyện này ở trong đi. Cửu Côn mặc dù chết rồi, nhưng là phụ thuộc người của Cửu gia vẫn chưa có chết. Với lại số lượng khổng lồ, những người này bởi vì Lam Dực giết chết Cửu Côn, đã mất đi hóng mát đại thủ, nhất định sẽ điên cuồng trả thù, thậm chí tại cuối cùng giành ích lợi của mình. Đây là một bãi vũng nước đục, chỉ là hắn hậu đại lại cũng không cho rằng như vậy. Gia gia, ta biết ngươi cùng Cửu nguyên soái có chút giao tình, nhưng là bây giờ chuyện này Cửu gia cũng không chiếm lý, bị muôn người mắng mỏ, chúng ta chẳng lẽ muốn che giấu lương tâm làm việc? Ta không phải để cho các ngươi che giấu lương tâm, mà là để cho các ngươi đừng đi quản, còn không được sao? Thi Thản nổi giận, không thèm quan tâm, không nhìn tới, chính là dung túng, điều này chẳng lẽ không phải che giấu lương tâm? Tổ gia gia, không vì lương tâm, cũng phải vì hậu đại a. Ta ta muốn Tần Kiêu trong tay Thổ Long Thuật, thì Thản đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía người phía dưới. Thổ Long Thuật có lẽ không thích hợp tất cả mọi người, nhưng là những người này chung quanh, luôn luôn có người thích hợp xuất hiện. Con của bọn hắn, cháu trai, huynh đệ, tỉ muội, không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì những người này ngẫm lại. Thôi, trọng tài sảnh ta sẽ không đi, chính các ngươi quyết định đi. Thi Thản quay người rời đi, nhưng là những người khác lại vui vẻ ra mặt. Một bên khác, một cái quân bộ đại lâu văn phòng bên trong. Tướng quân, nơi này có một đầu tin tức truyền tới, là liên quan tới cửu côn nguyên soái tử vong sự tình. Trước đó không phải đã đáp ứng cửu thiên minh sao? Tướng quân, ta cảm thấy chuyện này còn cần suy tính một chút. Trước đó cửu côn muốn giết chết người trẻ tuổi kia thả ra video, truyền lại tin tức, đại khái là có thể đem cái kia phần giết chết cửu côn nguyên soái cao cấp dị năng gia nhập quân công hệ thống. Cái kia cao cấp dị năng hẳn là Thổ Long Thuật. Cái gì? Thổ Long Thuật? Hắn nói sẽ gia nhập quân công hệ thống. Trao đổi quân công là bao nhiêu? Tướng quân, hắn chỉ là thả ra tin tức, hết thảy còn không có kết luận đâu. Với lại nếu như Lam Dược bị hình phạt, hắn đoán chừng sẽ cự tuyệt lấy ra đi. Thổ Long Thuật ta nhất định phải cầm tới, phái người tới, từ trong tay hắn cầm tới Thổ Long Thuật. Tướng quân, người cảm thấy lúc này có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Tần Kiêu, bao nhiêu người muốn có được? Tướng quân kia đột nhiên ngậm miệng lại, hắn đã minh bạch, muốn đơn độc thu hoạch được Thổ Long Thuật hoàn toàn không thực tế. Ngươi đi thúc đẩy chuyện này, cửu thiên minh bên kia đừng hồi phục. Vâng, tướng quân ta đã hiểu. Hoắc Giã bên trong, vừa mới chiến đấu trở về mấy cái võ tông tụ tập ở cùng nhau. Tích tích tích, máy truyền tin của bọn hắn bên trên, tất cả đều vang lên. Thổ Long Thuật, thật xác nhận rồi, cái này không chỉ là một cái trung cấp võ giả sao? Hắn lai lịch ra sao? Một cái khác võ tông hiển nhiên biết một chút tin tức. Người xem ra cũng không biết cái này Tần Kiêu. Hắn là gần nhất nửa năm mới quật khởi một thiên tài, có được phi thường đáng sợ thiên phú. Tất cả võ kỹ, chỉ cần nhìn qua một chút, liền có thể nắm giữ cảnh giới tông sư. Cũng không biết có phải hay không thổi, nhưng là hắn nói có, hẳn là thật sự có. Bằng không mà nói, hắn cũng không chịu nổi tất cả mọi người lửa giận. Đến lúc đó, dù là Lam Dược được thả ra, hắn cũng chịu không nổi. Hắn cũng không dám ở trong chuyện này gạt người. Nếu như vậy, chúng ta tất nhiên muốn tham dự vào. Thôi động chuyện này, để Lam Dực thượng tướng vô tội phóng thích, xem ra muốn về một lần Thừa Dương thị, trở về tham gia trọng tài sành. Vô số nhận được tin tức người bắt đầu chuyển động. Không chỉ như thế, tại Tần Kiêu phát thông cáo sau nửa giờ, trong bệnh viện cũng tới một đám người. Những người này mặc đặc biệt áo bào đen, có vẻ hơi phục cổ. Một đoàn người chui qua lại, nhưng không ai dám chọc. Đám người này là phế tinh đặc biệt tồn tại. Trọng tài sảnh người chấp pháp. Người chấp pháp sẽ đối với tại võ tông cùng võ tông trở lên người tiến hành xử phạt. Nói thí dụ như Dương Thừa Hồng sự tình, chính là bọn hắn đánh giá Tần Kiêu tương lai về sau. Tăng thêm Lam Dược lấy ra chứng cứ báo cáo, mới làm ra phán quyết. Mở ra trọng tài sảnh bỏ phiếu thì là nhằm vào cấp bậc cao hơn tồn tại. Nói thí dụ như thân phận là võ vương, đảm nhiệm tướng quân chức vị chờ chút. Lam Dược giết chết cừu côn, chuyện này đã đầy đủ rung động. Người chấp pháp không có điều tra quá nhiều chuyện. Sự tình không cần chứng cứ, mà là xem ai thế lực mạnh hơn. Số phiếu càng nhiều, tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục